Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 51, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ si nhà một tiếng, bạn học này bị thương, đang chảy máu, nhưng không biết khi nào bác sĩ mới quay lại. À, các bạn là học sinh tuần tra à? Tối qua trong cuộc họp lớn, trường trại đã chọn một số người từ mấy lớp trọng điểm đầu tiên làm học sinh tuần tra. Đúng như tên gọi, đó là những học sinh đi tuần tra và hướng dẫn khi các học sinh khác tập luyện. Tương tự như tình nguyện viên và trợ lý huấn luyện viên, có lịch phân công, mỗi người chỉ làm một ngày. Nghe các bạn truyền tay nhau, dường như nhiệm vụ kỳ lạ này là để hoàn thành một chỉ tiêu nào đó do cấp trên đưa ra. Nam sinh đứng sau Hứa Lâm Trạc trả lời. Đúng vậy, Trần Duyên Chi một tay nắm chặt mép ghế, không hiểu sao cô cảm thấy cổ cứng đờ như đá, khiến cô không thể ngẩng đầu lên nhìn Hứa Lâm Trạc đang đứng trước mặt, cô chỉ có thể nhìn xuống bóng hai người họ đan xen dưới chân. Cho đến khi một tiếng sột soạt của quần áo vang lên gần sát bên, khuôn mặt của người đó đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Trần Duyên Chi. Hứa Lâm Trạc đã ngồi xuống, lúc này đang cúi đầu xem xét vết thương trên đầu gối cô. Cậu không đội mũ huấn luyện quân sự, mái tóc đen rũ xuống trên trán, đôi lông mày dài màu xanh đen ẩn trong màu mực, khuôn mặt không biểu cảm mang vẻ lạnh lùng xa cách. Đây là lần đầu tiên Trần Duyên Chi thấy cậu mặc đồng phục huấn luyện quân sự, trông cũng rất đẹp trai. Dù đang ngồi xổm trước mặt, cô vẫn không mất đi vẻ thẳng thắn, đường nét từ vai đến cổ sạch sẽ gọn gàng. Trần Duyên Chi nghĩ như vậy, bất ngờ, Hứa Lâm Trạc ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt cô. Trần Duyên Chi bị bắt gặp, vô thức nắm chặt mép ghế, các khớp ngón tay hơi trắng bệch, cơ thể càng thêm cứng đờ. Hứa Lâm Trạc nhanh chóng rời mắt đi, cậu nhìn sang nữ sinh đang đứng bên cạnh, giọng nói dịu dàng. Tôi biết một chút y học. Có thể giúp cậu ấy băng bó. Bạn về đội ngũ trước đi, rời đội quá lâu huấn luyện viên sẽ lo lắng đấy. Vâng, vậy phiền cậu rồi. Hứa Lâm Trạc mỉm cười. Đây là công việc của chúng tôi mà. Công việc ư, nam sinh. Vậy tôi đi tuần tra chỗ khác nhé. Lâm Trạc, một mình cậu ở đây được chứ? Ừ, cậu đi đi. Nam sinh ban đầu ngồi trên ghế cũng đã đi mất, có vẻ là đi vệ sinh. Trong giây lát, khu vực đầy ghế này chỉ còn lại Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc. Bóng râm dưới cây bàng dày đặc, xa xa trên sân tập là đội hình đang huấn luyện. Học sinh đã có thể bước những bước chân vang dội đều đặn, xen lẫn là một hai tiếng còi chói tai thỉnh thoảng vang lên, càng làm cho bầu không khí ở đây thêm phần tĩnh lặng nặng nề. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc đứng dậy đi đến hộp y tế lấy ra một chai thuốc và một miếng gạc, rồi lại ngồi xuống bên chân cô. Ống quần bên trái của cô gái được vén lên trên đầu gối, để lộ một đoạn bắp chân trắng ngần như ngọc. Lúc này trên đó có một vết thương chói mắt, như thể một vệt son đỏ xen lẫn trong khối ngọc trắng đông cứng. Đôi mắt Trần Duyên Chi lạnh lẽo, cô nhìn Hứa Lâm Trạc mở nắp chai thuốc, đưa tăm bông vào miệng chai. Cô vẫn không lên tiếng cho đến khi ngón tay Hứa Lâm Trạc sắp chạm vào, cô mới co chân lại. Đừng chạm vào tôi, động tác của Hứa Lâm Trạc khựng lại. Nhưng cũng chỉ trong một hai giây, sau đó cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo ôn hòa nhìn Trần Duyên Chi. Cậu đang chảy máu, phải xử lý ngay mới được. Trần Duyên Chi khẽ cười, liên quan gì đến cậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cậu là học sinh tuần tra, có trách nhiệm giúp đỡ tôi, nhưng tôi cũng có quyền từ chối sự giúp đỡ của cậu chứ. Hứa Lâm Trạc, cậu đang cố chấp đấy. Cơn giận đè nén trong lòng Trần Duyên Chi lập tức bùng lên. Tôi từ chối cậu là cố chấp à, Hứa Lâm Trạc, cậu quên mất tôi đã nói mấy ngày nay tôi không muốn nhìn thấy cậu sao? Hứa Lâm Trạc không đáp lại, cậu đưa tay ôm lấy hõm đầu gối Trần Duyên Chi, ngón cái ấn vào giữa xương bắp chân. Trần Duyên Chi vốn đã tức giận cực độ, lúc này cơn giận lên đến đỉnh điểm, cơ bắp trên chân bị thương của cô căng cứng lại, rồi đá mạnh. Buông ra, Hứa Lâm Trạc không né tránh, mũi chân Trần Duyên Chi đá trúng chân cậu. Cú đá này không nhẹ, động tác của Hứa Lâm Trạc rõ ràng dừng lại một chút, cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ. Trần Duyên Chi không ngờ cậu sẽ chịu cú đá của mình, cô cứng người, khí thế bùng cháy như bị một gáo nước đổ ập xuống đầu, lập tức giảm xuống chỉ còn tia lửa. Cậu, Hứa Lâm Trạc lại cười, đáy mắt như ánh trăng trên hồ bạc, từ từ tỏa ra ánh sáng. Bây giờ đã hết giận chưa? Trần Duyên Chi im lặng hồi lâu, cô mím môi. Hứa Lâm Trạc, cậu thật sự biết tôi đang giận chuyện gì không? Cô đâu phải là kẻ cuồng ngược đãi, nếu Hứa Lâm Trạc để cô đánh một trận, có lẽ cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng đó không phải là điều cô muốn. Hơn nữa, sử dụng bạo lực về bản chất là phương pháp sai lầm và vô ích nhất. Trần Duyên Chi ngước mắt lên, vừa định nói gì đó, bỗng cảm thấy đầu gối được bao phủ bởi một làn hơi ấm nhẹ. Trần Duyên Chi không kìm được rùng mình, cảm giác ngứa ran và tê dại tận xương tủy. Khi nhận ra là Hứa Lâm Trạc cúi đầu thổi vào vết thương trên đầu gối, cảm giác đó lên đến đỉnh điểm. Hứa Lâm Trạc nhận thấy phản ứng của Trần Duyên Chi, cổ họng khẽ động đậy, cậu ngước mắt nhìn cô. Rất đau sao? Trần Duyên Chi theo phản xạ phủ nhận. Không phải, cô có phần khó chịu đựng nổi sự chăm sóc tận tình của người này, nhịp tim đập hơi bất thường, cô muốn rút chân ra. Cậu buông tôi ra đã, đừng động đậy. Hứa Lâm Trạc nhẹ nhàng ngăn động tác của Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi mới phát hiện sức Hứa Lâm Trạc rất lớn. Cô bị bàn tay đó giữ chặt mắt cá chân, hoàn toàn không thoát ra được, chỉ có thể nhìn người đó cầm tăm bông thấm thuốc, áp vào vết thương của mình. Dù động tác đã rất nhẹ nhàng, Trần Duyên Chi vẫn cảm thấy cơn đau dữ dội như vỡ đê. Trần Duyên Chi bị giữ chặt mắt cá chân, cô vốn nhạy cảm sợ đau, lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận. Hứa Lâm Trạc, người bị gọi tên rời bông tăm đi, đôi mắt cụp xuống đen thẫm như mực. Cậu nói rất khẽ, xin lỗi, động tác của Trần Duyên Chi lập tức dừng lại. Xin lỗi, Hứa Lâm Trạc nói, tôi không nên nói những lời đó với cậu, những lời đó rất tổn thương, dù thế nào tôi cũng không nên nói. Hơn nữa, đó hoàn toàn không phải là lời từ đáy lòng tôi. Xin lỗi, cơ thể Trần Duyên Chi hơi run rẩy, cô bấu chặt lòng bàn tay. Cố gắng bình tĩnh lại. Hứa Lâm Trạc nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, dùng gạc lau đi máu thừa, cậu bỗng mỉm cười. Thực ra tôi rất hiếm khi nghiêm túc xin lỗi người khác như thế này, trừ ba mẹ tôi ra. Thanh Chi, cậu là người đầu tiên, sau một lúc lâu Trần Duyên Chi mới từ từ lên tiếng. Vậy sao, vì thế mà tôi phải chấp nhận lời xin lỗi của cậu sao? Cậu muốn nói lời xin lỗi của cậu rất quý giá, bảo tôi đừng vô ơn à, không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lâm Trạc kiên nhẫn giải thích, giọng nói chậm rãi. Ý tôi là, tôi hiếm khi xin lỗi người khác. Đối với tôi, hầu hết mọi người chỉ là mây khói thoáng qua, thậm chí rất nhiều người chưa từng đến gần tôi. Tôi tự nhiên không cần quá quan tâm đến cảm xúc của họ, không hợp thì tách ra, cũng không hối tiếc hay nuối tiếc gì. Nhưng Thanh Chi, cậu thì khác. Tôi rất hiếm khi níu kéo ai, mà lại xin lỗi cậu. Là vì tôi cảm thấy, đối với tôi, cậu là một sự tồn tại rất quan trọng. Thanh Chi, lời xin lỗi của tôi không quý giá, quý giá là cậu. Không biết từ khi nào, vết thương trên đầu gối đã được người đó xử lý xong. Bàn tay Hứa Lâm Trạc nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân cô, chỗ đó đã bầm tím, hơi sưng lên, mà tăm bông của cậu chạm vào da thịt rất nhẹ, gần như không cảm thấy đau. Giọng nói của Hứa Lâm Trạc như dòng suối được ánh sáng chiếu rọi rất lâu, rõ ràng là chất lỏng mát lạnh, nhưng lại ấm đến nỗi có thể thiêu đốt người ta. Thế giới bên ngoài bóng cây đang chói chang nắng gắt, một màu trắng chói mắt, tiếng lá xào xạc trên cành cây xanh mướt. Mà trán cô vẫn đang rịn mồ hôi, một lúc không phân biệt được nhiệt độ nóng bỏng đó, là từ lòng bàn tay cậu, hay là từ thân nhiệt càng lúc càng cao của cô. Điều tôi muốn nói là, cậu rất quan trọng đối với tôi không muốn mất cậu. Vì vậy xin cậu, tôi hy vọng có thể được cậu tha thứ. Trần Duyên Chi luôn cảm thấy một người như Hứa Lâm Trạc, chắc chắn không giỏi thể hiện sự yếu đuối. Cậu kiêu ngạo, tham vọng lớn, năng lực xuất chúng, tài hoa tuyệt đỉnh. Một người như vậy, lại còn là ENTJ, chắc chắn luôn muốn chiếm ưu thế trong mọi tình huống, không dễ dàng cúi đầu. Ngay cả Trần Duyên Chi đã có quan hệ rất tốt với cậu. Cũng không dám nghĩ mình sẽ là người thay đổi cậu, là một sự tồn tại đặc biệt. Nhưng một người như vậy, lúc này đang ngồi xổm bên cạnh cô, nói với cô rằng cậu hy vọng có thể làm lành, lý do là cậu rất quan tâm đến cô. Một người như vậy, thành thật với cô, nói không muốn chia tay. Giọng Trần Duyên Chi hơi khàn, nói dối, rõ ràng thấy tôi bị thương, cậu cũng chẳng gấp gáp chút nào, còn ung dung từ tốn. Hứa Lâm Trạc hiểu ý trong lời nói của Trần Duyên Chi, nhận ra người trước mắt đã tan chảy như băng hóa thành nước, cuối cùng cũng mềm lòng. Đáy mắt cậu dần dần hiện lên nụ cười, tất cả đều là tôi giả vờ thôi. Trần Duyên Chi, thật vậy sao? Hứa Lâm Trạc, tôi sẽ không lừa cậu đâu. Mãi đến khi được chuyển lên lớp Nguyên Bồi, Trần Duyên Chi mới biết rằng lúc đó Hứa Lâm Trạc đang tuần tra ở rìa sân, vô tình nhìn thấy cô ngã. Mặc dù đang có nhiệm vụ tuần tra, cậu vẫn kéo bạn mình đi vòng qua sân tập bên kia để đến xem cô. Lúc này Trần Duyên Chi tất nhiên không tin, cậu còn thiếu gì chỗ lừa tôi chứ? Hứa Lâm Trạc bất đắc dĩ, thế này thì oan cho tôi quá. Trên sân tập vang lên tiếng còi báo hiệu nghỉ ngơi, đám đông dần tản ra, tiếng nói chuyện của học sinh lẫn lộn vào nhau, sóng âm ồn ào lan tỏa khắp sân tập, làm lay động cả ngọn cây. Đầu gối và mắt cá chân bị thương đã được xử lý xong. Cả hai đều không nói gì, Hứa Lâm Trạc đang thu dọn thuốc men, còn Trần Duyên Chi thì lặng lẽ nhìn cậu. Nhưng trong lòng họ đều biết, cơn lạnh lẽo đã qua đi, mùa xuân ấm áp đã đến. Hứa Lâm Trạc, tôi phải đi đây, còn nhiệm vụ tuần tra. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc, vậy hôm đó cậu sao vậy? Tại sao tâm trạng không tốt? Không định nói cho tôi biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lâm Trạc cong mắt cười, nhưng ánh cười trong mắt dần tắt đi. Tôi định giải thích với cậu sau, vì lý do hơi phức tạp. Trần Duyên Chi nhìn cậu, chậm rãi. Ồ, một tiếng, được rồi, gió nhẹ ánh sáng mờ, bóng cây nghiêng ngả. Đôi mắt đen của Hứa Lâm Trạc long lanh, ánh sáng mờ ảo. Tối nay cậu có tập luyện không? Trần Duyên Chi ngẩn người. Hình như không, nhưng tối nay chúng ta không phải tập trung xem phim sao? Đúng 7 giờ 50 tối, sau khi ăn xong, các học sinh mệt mỏi cả ngày trở về ký túc xá, nằm la liệt trên giường, than thở về bắp chân và bàn chân tê cứng của mình. Trần Duyên Chi ngồi trên giường, Lạc Nghê vừa về đã nhìn thấy cô, thốt lên và chạy lại. Duyên Chi, cậu không sao chứ? Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, mắt ánh lên tia cười. Tôi không sao, chỉ là đầu gối bị chảy xước, chân cũng bị trẹo thôi. Sự quan tâm của Lạc Nghê như một nốt bấm, các cô gái xung quanh đều súm lại. Triệu Hiểu Kim cũng lo lắng nhìn vết thương của cô. Té thế này, cậu đừng tham gia huấn luyện nữa nhé, đừng cố gắng quá. Lúc cậu đột nhiên ngã xuống thật sự làm tôi sợ hết hồn. Đúng đó, may là cậu ngã ra ngoài, nếu không người phía sau không kịp dừng lại mà đạp phải cậu thì phiền phức lớn rồi. Vết thương của cậu còn ổn chứ? Trần Duyên Chi bị vây quanh bởi đám đông, nghe những lời an ủi và quan tâm của các cô gái, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp. Tôi không sao, Trần Duyên Chi nói, tôi đã nói với huấn luyện viên rồi, có lẽ tôi sẽ được chuyển sang đội ghi chép. Đội ghi chép là làm gì vậy? Là đội dành cho những học sinh xin miễn tập. Lạc Nghê giải thích, cậu ấy sẽ ở đó từ giờ. Ôi, tôi cũng muốn ngã một cái. Không phải tập luyện thì tuyệt quá. Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, đã đến giờ tập trung ra sân vận động xem phim. Trần Duyên Chi là người bị thương, dự kiến sẽ không thể tham gia huấn luyện quân sự nữa, nên được huấn luyện viên sắp xếp đi cuối hàng. Như vậy, cô có thể từ từ đi ra sân vận động. Sân vận động náo nhiệt phi thường. Một màn hình điện tử khổng lồ được dựng lên, huấn luyện viên phụ trách chiếu phim đang liên tục điều chỉnh thiết bị phía trước. Những ngọn đèn pha màu trắng bên rìa sân được bật hết cỡ, ánh sáng rực rỡ, như những mặt trời chói chang treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Đám đông sôi sục, chen chúc, từ từ di chuyển hàng ngũ để tìm vị trí của đội mình, rồi xếp ghế huấn luyện quân sự. Tiếng bàn tán của học sinh xen lẫn với tiếng cười trong trèo. Sau khi đặt ghế xuống, Trần Duyên Chi nhìn thẳng vào màn hình lớn, ngón tay vô thức vẽ vời trong lòng bàn tay. Dường như cô vẫn đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt thẳng tắp, không có tiêu điểm, cho đến khi bóng dáng của huấn luyện viên xuất hiện không xa, tầm nhìn của cô mới dần dần rơi vào người huấn luyện viên, rồi nhìn đối phương đi đến cuối hàng, ngồi xuống bên cạnh cô. Trần Duyên Chi cúi mắt xuống, nhẹ nhàng di chuyển trong mắt. Cô chủ động nói với huấn luyện viên, em muốn đi vệ sinh một chút. Em hơi không được khỏe. Huấn luyện viên mỉm cười hiểu ý, với vẻ mặt, tôi hiểu hết, em không cần giải thích, mặc dù vẫn nghiêm nghị, nhưng có vẻ dễ dãi hơn trước, trở nên hòa nhã hơn. Đi đi, được phép, Trần Duyên Chi một mình đi ngược dòng người ra khỏi sân tập. Có lẽ vì tâm trạng gấp gáp và thời gian sắp hết, Trần Duyên Chi đi nhanh hơn bình thường vài phần. Trong đầu dần dần hiện lên ký ức về những lời Hứa Lâm Trạc vừa nói với cô sáng nay. Tôi có một thứ muốn đưa cho cậu. Thứ gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thứ rất quan trọng. Trần Duyên Chi nhớ lại biểu cảm của Hứa Lâm Trạc khi nói những lời này. Ôn hòa, nhẹ nhàng, thanh tao, như đang hồi tưởng lại ký ức quý giá nào đó, đáy mắt sâu thẳm gợn lên một tia sóng mềm mại, không ngờ lại mỉm cười. Tối nay 8 giờ, tôi đợi cậu ở bức tường ngoài ký túc xá. Trần Duyên Chi bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như chạy bước nhỏ, may mà cơn đau ở đầu gối và mắt cá chân nhắc nhở cô, khiến cô dừng lại khi gần đến nơi. Dưới bậc thang là con đường nhỏ thấp hơn, Trần Duyên Chi chậm rãi bước xuống bậc thang, khu vực gần tường ngoài ký túc xá cỏ mọc tùm, chỉ có mảnh đất này được quét dọn sạch sẽ, hoa dại và cỏ dài rác điểm xuyết trên nền đá vỡ cũ kỹ, được ánh trăng rửa sạch đến chói mắt. Trần Duyên Chi nhìn người đang đứng ở đó, cậu không biết đã đến từ khi nào, đứng quay lưng về phía cô, thẳng tắp như cây tùng trong giá lạnh, ánh trăng rơi trên người cậu trong trẻo sáng ngời, lất phất như mưa phùn. Hứa Lâm Trạc mặc một chiếc áo phông trắng, vạt áo nhét vào trong quần dài của bộ đồng phục huấn luyện quân sự, khiến đôi chân cậu trông thẳng tắp. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ăn mặc như vậy, như thể có làn khí thanh xuân trong trẻo bao quanh người. Lúc này trong đêm đen lại càng làm cho dáng hình bên cạnh trông thật trầm tĩnh. Hứa Lâm Trạc dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu quay đầu lại, ánh mắt nhìn cô như trăng vờn sương, lấp lánh ánh sáng. Cậu đang mỉm cười, cậu đến rồi, Cách Chương.